Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chôn giấu toàn bộ chân tướng. Tần Tinh đứng ở vận tinh bên trong Tần Gia Hậu Sơn trên đỉnh núi. Cho dù không cần bất kỳ hồn lực, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, có đến nhất phương lớn chừng bàn tay khu vực. Đang tại đối với mình phát ra từng trận hô hoán. Đó liền chôn giấu liên quan tới chính mình toàn bộ chân tướng. Lặng lẽ đứng đó một lúc lâu, sau đó Tần Tinh hít một hơi thật sâu, đưa tay nhẹ nhàng một chút, liền thấy khối kia khu vực im hơi lặng tiếng nổ ra một khối ngọc giản. Đầu tiên từ thổ nhưỡng bên trong chậm rãi hiện lên, mà tại ngọc giản phía dưới bất ngờ còn có một quả lớn chừng trái nhãn hạt châu. Trên hạt châu mặt lưu quang lấp lóe sặc sỡ lóa mắt, tựa hồ cất giấu trong đó cái gì. Mà Tần Tinh ánh mắt cũng trực tiếp vượt qua ngọc giản nhìn về phía hạt châu kia, bởi vì hắn cảm ứng được từng trận hô hoán cũng không phải là đến từ ngọc giản, mà là đến từ hạt châu. Cứ việc Tần Tinh cực kỳ khẩn cấp muốn nhìn một chút hạt châu này bên trong cuối cùng cất giấu cái gì, nhưng hắn còn là trước tiên đưa tay nắm khối ngọc giản kia, lần nữa đại lực hít một hơi, kiềm chế lại gần như sắp muốn vượt ra lồng ngực trái tim. Sau đó Tần Tinh mới đem chính mình hồn lực cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào rồi trong ngọc giản. Ngay tại Tần Tinh hồn lực mới vừa tiến vào đến ngọc giản chớp mắt, một cổ bàng bạc lực lượng đột nhiên giống như bão tố một dạng, điên cuồng dọc theo hắn hồn lực từ trong ngọc giản lao ra, xông về hắn hồn. Cổ lực lượng này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí đều vượt qua cửu nguyên giới chủ một kích toàn lực. Mà Tần Tinh lại đang dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể mặc cho cổ lực lượng này vọt vào mình trong hồn. Khổng lồ kia lực trùng kích để cho Tần Tinh cả người trong nháy mắt lâm vào một loại trạng thái thất thần, trong đầu càng là một mảnh trống không, giống như là có đến thứ gì tại hắn trong hồn nổ tung một dạng, xóa đi hắn trong hồn đầy đủ mọi thứ. Mà cùng lúc đó, vận thân ở vận tinh ra chính xuất thần nhìn đến hôn mê bất tỉnh Trịnh Thiếu hồn tinh, đột nhiên phát hiện Trịnh Thiếu thân hình trong nháy mắt trở nên thấu rõ. Tại đây thấu rõ bên trong hiện ra vô số như ẩn như hiện hắc ảnh, đột nhiên này biến hóa để cho hồn tinh không nén nổi hơi sừng sờ. Không biết mình đệ đệ trên thân cuối cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, bằng vào mình sát hồn, hồn tinh có thể nhạy cảm cảm ứng được. Kia từng cái hắc ảnh đều tản ra sát khí ngút trời. Ngay sau đó, tại Trịnh Thiếu trên đỉnh đầu càng là chậm rãi hiện ra một vầng trăng sáng. Ánh trăng như nước, tung vào vô số phun trào hắc ảnh bên trên, nhất thời để cho hắc ảnh tất cả đều hóa thành đồng dạng trăng sáng. Mỗi một vầng trăng sáng cũng đều có ánh sáng bắn ra, bút bắn thẳng về phía khỏa kia vận tinh. Cho nên ở trong hư vô trải ra rồi một đầu lại một cái ánh trăng chi hà. Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt. Hồn tinh đột nhiên hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Mẫu thân để lại cho Tần Tinh cái gọi là cất giấu toàn bộ chân tướng ngọc giản, căn bản là cái lớn nhất cạm bẫy. Đó mới là mẫu thân nơi ân bài cuối cùng một đạo đối phó Tần Tinh, đem tất cả bình định lập lại trật tự hậu thủ. Nhìn đến kia thiên điều ánh trăng chi hà, hồn tinh tin tưởng nếu mà không tự mình ra tay ngăn cản, như vậy Tần Tinh vô cùng có khả năng thật sẽ lại lần nữa biến trở về phục sinh Trịnh Thiếu Thiên hồn một trong. Chính là nếu như mình xuất thủ ngăn cản, như vậy đệ đệ mình cũng liền vĩnh viễn mất đi chân chính phục sinh cơ hội. Một khắc này, hồn tinh có do dự, có thể vừa vặn chớp mắt sau đó, hồn tinh hàm răng khẽ cắn, bỗng nhiên giơ tay lên, mạnh mẽ vỗ về phía Trịnh Thiếu trên đỉnh đầu vầng trăng sáng kia. Ầm, hồn tinh một chưởng vỗ ra, tựa như cùng đập vào trên mặt nước, tạo nên vô số sóng gợn, cũng để cho vầng trăng sáng kia tại sóng gợn rung rung bên trong trở nên vụn nát, hướng theo đây vầng trăng sáng vỡ vụn, hư vô bên trong, kia thiên điều đã trùng điệp đến vận tinh bên trong ánh trăng chi hà. Cũng đồng dạng trong nháy mắt vỡ vụn mở ra, phù phù, đánh ra một chưởng này hồn tinh, hai đầu gối mềm nhũn, vô lực quỳ gối hư vô bên trong, giống như tiêu hao hết nơi có sức lực, trong miệng lẩm bẩm nói. Mẹ, Tinh Nhi, thật xin lỗi, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Hô, Tần Tinh trong miệng bất thình lình khạc thở vào một hơi. Mình trong hồn kia bàng bạc lực lượng đã tan biến không còn dấu tích. Cả người lần nữa khôi phục trong sáng. Thật độc, Tần Tinh trong mắt có đến hàn quang lấp lóe. Nhưng là khi hắn quay đầu nhìn về phía cái kia đang quỳ ở trong hư vô thân ảnh sau đó, hàn quang nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành bất đắc dĩ. Tần Tinh tự nhiên cũng biết khối ngọc giản này căn bản là cái cạm bẫy. Cũng biết hồn tinh thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu mình. Kỳ thực, bẫy này tuy rằng nhìn qua cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà trên thực tế, coi như hồn tinh không ra tay, cũng không cách nào đem Tần Tinh thật sự lại biến trở về phục sinh Trịnh Thiếu hồn. Trịnh Thiếu mẫu thân cho dù thiên toán vạn toán, cũng không tính được Tần Tinh đã có được cổ chi hồn, đã có được thần cảnh thực lực, mà Trịnh Thiếu mẫu thân mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng còn chưa đạt tới thần cảnh, cho nên nàng một chiêu cuối cùng này hậu thủ, tự nhiên không thể nào thành công. Nhưng bất kể nói thế nào, hồn tinh xuất thủ chính là để cho Tần Tinh cho dù đối với chủ mẫu hận thấu xương, nhưng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Đột nhiên, Tần Tinh trong đầu vang lên một nữ nhân lạnh nhạt âm thanh. Nếu mà ngươi có thể nghe được lời nói này, như vậy thì chứng minh ta cuối cùng vẫn bị thất bại. Chủ mẫu, đây chính là Trịnh Thiếu mẫu thân. Hồn tộc năm đó chủ mẫu, cũng là Tần Tinh đã từng thấy qua. Hơn nữa từ đầu đến cuối tưởng lầm là mẫu thân mình nữ nhân kia âm thanh. Ta biết, ngươi khẳng định phi thường hận ta. Nhưng mà ta đã chết. Hơn nữa, ta cũng không hối hận ta làm tất cả. Nếu mà lại cho ta một cơ hội, ta vẫn sẽ làm như vậy. Vì cứu hai tử của ta, cho dù người khắp thiên hạ đều hận ta nhập cốt, ta cũng không ngại ở đây. Chủ mẫu lời nói này, để cho Tần Tinh thật là không lời nào để nói. Bởi vì, đây là tình thương của mẹ. Tuy rằng với tư cách ngoại nhân, tuyệt đối sẽ không tán đồng nàng cách làm, nhưng mà nàng làm là mẫu thân, vì cứu con trai mình, nhưng thà rằng gánh vác khắp thiên hạ tiếng xấu, đây làm sao cũng không phải là một loại vĩ đại đâu. Kỳ thực, hạt châu kia, ta vốn không muốn lưu lại cho ngươi, nhưng là phụ thân ngươi tại trước khi chết nói cho ta biết, hạt châu này, quan hệ đến hồn tộc, thậm chí quan hệ đến ta hai đứa con trai tương lai vận mệnh. Cho dù ta không tin hắn mà nói, cho dù ta không quan tâm hồn tộc tương lai, nhưng mà ta không dám cầm ta hai đứa con trai mệnh đi mạo hiểm. Cho nên ta chỉ có thể đem giữ lại. Hơn nữa, dựa theo phụ thân ngươi ý tứ, đem nó giấu ở nơi này, không nên hỏi ta trong hạt châu là cái gì, bởi vì ta cũng không biết, tuy rằng ta không nguyện thừa nhận, nhưng là phụ thân ngươi, hồn húc nam, hẳn là hồn tộc ta từ cổ chí kim đệ nhất cao thủ. Hắn bố trí xuống phong ấn, nhìn như đơn giản, lại không có người có thể phá. Việc đã đến nước này, ta đã không còn gì để nói rồi. Cát bụi trở về cát bụi, đất trở về với đất. Có lẽ lúc này, ta cũng đã có thể cùng con ta xong vầy rồi. Hướng theo chủ mẫu âm thanh kết thúc. Khối kia bị Tần Tinh nắm trong tay ngọc giản. Cũng rốt cuộc nổ ra, hóa thành vô số vỡ vụn. Từ Tần Tinh chỉ trong khe, bay bổng xuất ra hướng đại địa. Cát bụi trở về cát bụi, đất trở về với đất. Tất cả, bụi trần lắng xuống. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.